khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365: Cẩm nang. Cái này thiên thông cáo đồng thời cũng phát tại ít ỏi. Bức hô cùng với đặt trước khu vực nền tảng, ngắn gọn hữu lực hợp thời đáp lại, cộng thêm có thể hòa tan thế giới dáng tươi cười, lại để cho tuyệt đại đa số phản đối ý kiến đều câm miệng rồi. 134 vạn công ích hiến cho đã trở thành tiểu ẩn hồ bờ không đếm xỉa PR. Quan hệ xã hội, cường đại chứng minh, số tiền kia đủ để đem PR. Quan hệ xã hội, làm được phô thiên cái địa. Đương nhiên, cũng có người căn cứ vào, bị cắm vào ấn tượng. Như trước không có thay đổi xu thế, đem công ích hoạt động giải thích vì tự đạo tự diễn làm thanh tú. Trục đi trục chữ tìm kiếm ngôn ngữ sơ hở, ví dụ như, có thù lao PR, quan hệ xã hội, tựa hồ tựu cất giấu huyền cơ, thủy quân cái gì hoàn toàn có thể không ràng buộc cung cấp phục vụ chứ sao. Hoặc cắt câu lấy nghĩa, đem một ít câu hợp lại tụ cùng một chỗ ý đồ tổ hợp ra một cái ti tiện hình tượng. Mặc dù phái đại tinh đã muốn đình chỉ bôi đen, chuyện như vậy lại như cũ tại phát sinh, một ít bị cắm vào ấn tượng mà lại ngoan cố rất ít người. Đem vĩnh viễn tin tưởng vững chắc bọn hắn đứng ở chân lý một bên. Tình cảm mãnh liệt chiến đấu đến cái này nhiệt nóng điểm chung kết. Đây có lẽ là bọn hắn trong đời duy nhất đáng giá chiến đấu hăng hái ý nghĩa. Nhưng bọn hắn đã muốn nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu gợn sóng. Bất luận cái gì ý đồ bôi đen tiểu ẩn hồ bờ văn vẻ hà, đều sẽ có người nói thẳng nói ra 134 vạn hiến cho sự thật. Rất nhiều còn có thể cho ra thông cáo liên tiếp, chứng kiến cái kia lần lượt từng cái một chân thật hòa thiện mặt. Cuối cùng khác nhau cũng sẽ tan rã. Chu Du bên này, căn bản không có lại nhìn bình luận. Hắn đột nhiên cảm thấy làm công ích còn rất thú vị. 134 vạn đối với suối vùng núi lâm nghiệp công trình mà nói tuy nhiên không phải là cái gì toàn cục mục, nhưng đối với cái này chủng đưa tới cửa tài chính không có người hội cự tuyệt. Kỳ thật viên rừng xanh hóa cục càng có khuynh hướng Chu Du trực tiếp đem số tiền kia giao cho tương quan màu xanh biếc quỹ, do bọn hắn hoàn thành hợp tác, nhưng Chu Du kiên trì chính mình để làm. Vì vậy song phương rất nhanh thương thảo sơ bộ phương án. Hơn nữa đem màu xanh biếc sinh thái hành lang quy hoạch cùng tiêu chuẩn cũng chia Chu Du. Đại khái chính là loại cây lựa chọn phạm vi, trồng rừng khu vực vân. Vân, Chu Du cần xác định một cái phương án, tìm được tương quan ngành phê chỉ thị hậu động thủ lần nữa. Nói là công ích, Chu Du chính mình kỳ thật cũng có tư tâm. Cái này sinh thái hành lang, đương nhiên là muốn dùng tiểu ẩn hồ bờ làm trung tâm hướng ra phía ngoài phát tán. Đầu tiên là chung quanh con đường khu vực, tiếp theo là quốc lộ hai bên. Cái này kỳ thật cùng lâm nghiệp quy hoạch bên trong, dùng lộ vì hành lang, không mưu mà hợp. Trước kia quy hoạch cũng là dùng đường cao tốc vì dàn giáo. Về phần sương mù, công hiệu. Kỳ thật dựa vào thực cây để làm hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng tổng so không có tốt. Chu Du hẹn Giản Mộc Mộc cùng một chỗ thảo luận chọn giống cùng trồng phương thức. Cũng cọ lấy Giản Mộc Mộc xe đi Lăng Hải quanh thân các nơi khảo sát các loại cánh rừng. Sắp tới đem chính thức buôn bán trước kỳ thật không nên như vậy phân tâm. Nhưng hắn cũng thật sự không cần làm quá nhiều buôn bán thượng sự tình. Tiểu ẩn hồ bờ bên trong, Chu Du văn phòng, Bạch Tĩnh đã muốn mắng 10 phút đồng hồ. Lúc này đi rồi, đi, trồng cây đi rồi, ta làm sao bây giờ? Các người ngược lại nói ta làm sao bây giờ a hát. Bên cạnh làm dự toán Hư Thiên Linh ảm đạm nói, cảm tạ quốc gia là được rồi. Ai nha, đừng có lại nói cái này rồi. Ta ngữ văn không tốt, nghĩ không ra cái gì có thể nói. Bạch Tĩnh bỗng nhiên quay đầu nói, cái này, chú ý cùi bắp có phải là ngươi cho hắn ra hay sao? Ta không phải, ta không có, không biết, Hư Thiên Linh nuốt nước bọt tiếp tục làm tài vụ. Lúc này thì Nhi gõ cửa tiến đến. Tịnh Tịnh tỷ, tất cả nhân viên phục vụ đều đúng chỗ rồi. Giảng hai câu a, nói cái gì a hát, ta ngữ văn không tốt. Yu, Hư Thiên Linh đem một cái tiểu phong thư đẩy tới, điếm trưởng đi. Trồng cây trước kia để lại ba cái cẩm an. Làm, Bạch Tĩnh xé mở phong thư. Bên trong rõ ràng là hoan nghênh mới công nhân bài giảng, cạn. Nàng đành phải cầm lấy bài giảng bước nhanh đi ra ngoài. Đồng thời xong thì Nhi hỏi, ta kiểu tóc ok sao? Có hay không rất mạnh thế lại không thiếu ôn nhu xinh đẹp? Ta nghe không hiểu hay? Thì Nhi lúng túng nói, tự giống với, Bạch Tĩnh quay đầu lại nói, giống vậy cái gì? Thiên Linh, Hư Thiên Linh ngẩng đầu lên nói, giống vậy mất vợ hay chồng hậu không ngừng vươn lên nhan giá trị ưu tú tuổi trẻ quả phụ. Đúng, thì Nhi liên tục gật đầu, chính là như vậy. Các ngươi, là không phải là không muốn làm. Trương Đông Đào có rất nhiều sự tình muốn bề bộn, mấy giờ hậu mới nhìn đến tiểu ẩn hồ bờ thông cáo. Cái này thông cáo thân mình lực đánh vào không cần nhiều lời. Làm hắn đầu trướng chính là phía dưới bình luận. Ta vẫn rất kỳ quái. Rõ ràng các ngươi gì doanh tiêu đều không làm ở đâu ra lớn như vậy trận chiến. Xem xét ngoài hai cây số chính là cái kia khách sạn quảng cáo đánh đến khắp nơi đều là. Dây hiểu, mọi người thử xem tại Bạch Độ tìm tòi, tiểu ẩn hồ bờ. Nhìn xem xếp hạng phía trên nhất chính là ai ta tới phiên dịch thoáng một tí. Có người ở làm ta cũng có thể làm hắn. Nhưng này dạng cùng với hắn ngốc tất rồi. Không bằng đem làm tiền của hắn dùng để cảm tạ quốc gia. Ủng hộ công ích bất công quan. Vấn đề là ai kiếm tiền đều không dễ dàng a hát. Một tháng thu vào toàn bộ cúng cũng quá tuyệt rồi. Về trước bản lại công ích cũng không muộn. Ngày kia vào ở ôm tinh sao. Không thể tưởng được còn thuận tay làm đem công ích. Kỳ thật các ngươi đại khả không cần để ý ngoại giới tin đồn. Cái kia chỉ biết đem bọn ngươi đẩy đắc rất cao. Vốn ôm chiến đấu tâm tính vào. Nhưng xem xét nội dung. Nhất là lễ tân trưởng phòng ảnh chụp. Được rồi, vui vẻ là tốt rồi. Theo hắn a, ta là Lăng Hải nhà xuất bản xã khoa tổ chủ biên Đặng Bân. Tầng thứ hai nhập túc tiểu ẩn hồ bờ. Chu Du thật là một điểm doanh tiêu cũng sẽ không, thiên tài. Ta giới thiệu du lịch tạp chí biên tập cho tới bây giờ hắn đều không liên lạc qua. Ta kiến thức qua tiểu ẩn hồ bờ phẩm chất, càng tin tưởng Chu Du nhân cách. Hắn là một cái lưng cõng xây dựng thành phẩm nợ nần. Làm công ích không làm PR, quan hệ xã hội, thiên tài. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Trương Đông Đào thao gây ra dòng điện lời nói liền mắng, không phải nói, bảo vệ mặt trái bình. Luận đưa đỉnh, sao? Ta điểm mở mấy cái văn vẻ, như thế nào đều là một bộ ca công tụng đức bộ dạng. Bọn hắn cũng mời người rồi. Phái Đại Tinh nghe trong điện thoại tất tất mặt không biểu tình. Đợi đối phương mắng đủ hậu hắn mới lên tiếng, người xem đều là bọn hắn phía chính phủ tài khoản thông cáo. Bọn hắn có thể tùy ý xóa bình luận hoặc đưa đỉnh bình luận. Các ngươi không thể muốn nghĩ biện pháp sao? Các ngươi điện ảnh giới không phải có thể hoa một ít tiền, lại để cho những kia vốn đánh 5 sao cao khen bình luận đổi thành 1 sao vu oan bình luận tiếp tục đưa đỉnh sao? Nếu như ngài phải cần lời nói thật sự của ta có thể tìm người liên lạc tại cua quả cam. Đoàn người lời bình cùng ong mật ổ trên bình đài đem chất lượng tốt bình luận đổi thành kém bình. Luận, một đầu thành phẩm đại khái là 400 đến 1.000 năm. Bất quá như vậy rất dễ dàng bị bắt chặt tay cầm. Ta phi thường không đề nghị. Trước đừng động những kia. Bọn hắn thông cáo dưới bình luận khu mới được là hàng đầu trận địa. Phải là tràn ngập chỉ trích, châm chọc bình luận. Cái này khối không thể thất thủ, nếu không còn cắm vào cái giám ấn tượng. Trương Đông Đào còn có nửa câu sau muốn mắng. Còn tiến sĩ đâu rồi? Được hay không được a hát? Kết quả là cũng là đại lừa dối. Nhưng hắn có lẽ hay là nhịn được. Phái đại tinh đành phải nói ra. Nếu như ngài kiên trì thao túng đối phương tài khoản thông cáo hạng ngôn luận lời nói. Có hai cái đường có thể đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.